Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, phần 14. Liêu Đình Nhạn tâm niệm vừa động, mấy chục cái trái cây phía sau tiếp trước vọt tới Tư Mã Tiêu bên miệng. Ăn, cấp lão nương ăn a. Làm ngươi ăn cái đủ. Kết quả còn không có đụng tới hắn môi, những cái đó trái cây liền một cái phản xạ. Hồ nàng vẻ mặt, mẹ nó, tức giận, nàng nghe được bên cạnh Tư Mã Tiêu đột nhiên cười lên tiếng. Trong lòng lạnh nhạt mà tưởng, ngươi cho rằng ta là ở đậu ngươi chơi sao? Cười thì a, nàng không quá tưởng lý cái này tiểu học nam sinh, tiếp tục sờ soạng chính mình năng lực, hội tụ ra một đoàn thủy cầu, ý đồ làm chúng nó giống mặt nạ giống nhau dán ở trên mặt. Rửa sạch trên mặt nước trái cây, nàng không quá thuần thục, thật cẩn thận mà khống chế thủy đoàn, ở trên mặt qua lại rửa sạch, loại cảm giác này phi thường sảng, trên mặt mát lạnh lại thoải mái thanh tân. Rửa mặt xong thật giống như làm cái thủy mang. Gì, nói như vậy, lần sau có thể dùng hội tụ ra linh thủy thêm chút cái gì hộ ra dùng đồ vật. Làm chúng nó bao trùm ở trên mặt, chẳng phải chính là kề mặt mang. Tuy rằng tu vi như vậy cao giống như không quá yêu cầu mặt nạ loại đồ vật này, nhưng vẫn là hảo muốn dùng. Nàng thử ở trên mặt dán cái lưu động mặt nước mang. Bên cạnh Tư Mã Tiêu giơ tay cho nàng bóc lên, ngươi đây là đang làm gì? Vì cái gì muốn đem thủy áp thành như vậy một tầng dán ở trên mặt? Liêu Đình Nhạn trở tay lại cấp chính mình làm cái, kề mặt màng, nàng bỗng nhiên tay ngứa, cấp Tư Mã Tiêu trên mặt cũng lộng cái. Tư Mã Tiêu, ân, này có ích lợi gì, bảo trì da thịt thủy nhuận. Liêu Đình Nhạn trả lời. Tư Mã Tiêu lại cảm thấy chính mình lộng không rõ người này trong đầu suy nghĩ cái gì. Nếu hiện tại dùng chân ngôn chi thể hỏi nàng, ước chừng lại là kỳ quái trả lời. Liêu Đình Nhạn nhìn đến hắn nhéo mặt nước màng tay, miệng vết thương còn ở kia sườn. Nàng nhìn đến cái này miệng vết thương, liền cảm thấy có điểm không được tự nhiên. An tĩnh trong chốc lát, chờ Tư Mã Tiêu một lần nữa nhắm mắt lại lúc sau. Nàng lén lút bắt tay hư hư phóng đi lên, tưởng thử trị một trị, nàng đưa vào một linh lực, châu đất xuống biển, hảo, từ bỏ, chính là nhìn, thật sự quá chướng mắt, liền tính trị không được thương, băng bó một chút không được sao. Nàng nhớ tới băng keo cá nhân, quyết định làm đại băng keo cá nhân, túi gấm có phía trước ở Thanh Cốc Thiên mang đến một loại thực vật lá cây. Một vị không nhớ rõ tên sư huynh nói. Bị thương nhưng dán, cho nên miệng vết thương hẳn là cũng có thể dán. Nàng lấy ra tới đại lá cây, hơi chút tài hạ, dán ở Tư Mã Tiêu miệng vết thương thượng, cuối cùng dùng hơi mỏng một tầng linh lực bao trùm đi lên. Bao lấy lá cây cùng miệng vết thương, làm cái thế giới huyền huyễn bản đại băng keo cá nhân. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật là lợi hại, còn có thể tự hành sờ soạng ra vô số chơi pháp. Nàng nhắm mắt lại đem thần thức sờ đến cung điện bên ngoài đi, thử cự ly xa khống chế. Bất quá một lát, bạch lộc nhai trên núi hồng diễm diễm hoa từ phía bên ngoài cửa sổ phiêu tiến vào. Bị Liêu Đình Nhạn duỗi tay bắt lấy, nàng dụng ý thức khống chế này đó màu đỏ cánh hoa đè ép ra chất lỏng. Thuận tay cấp chính mình đồ cái hồng móng tay, Liêu Đình Nhạn tại đây chơi chính mình kỹ năng mới. Bên ngoài lại bởi vì hôm nay bạch lộc nhai kia tổ tông không động tĩnh, mà cảm thấy lo lắng đề phòng. Sư phụ, hôm nay từ tàng đạo quân chưa từng đi Vân Nham Sơn Đài. Chẳng lẽ là bởi vì hôm qua việc làm hắn không mau? Sư Thiên Lũ ngồi ở chính mình ngọc tòa thượng hạp mục tu luyện. Nghe thấy đệ tử hỏi chuyện, hơi khoát tay, hắn nếu là không mau, hôm qua đương trường liền phải phát tác. Lấy ta đối hắn hiểu biết, hôm nay hắn chỉ sợ là có chuyện gì, mới có thể bế bạch lộc nhai không ra, sư chân tự hỏi. Sư phụ, chẳng lẽ liền thật sự không có biện pháp nhìn trộm bạch lộc nhai chung đã xảy ra cái gì sao? Như thế, chúng ta thập phần bị động a. Tư Mã Tiêu có rất mạnh công kích tính. Hắn địa bàn tuyệt không cho phép bất luận cái gì nhìn trộm. Ngươi cho rằng chúng ta không có an bài đôi mắt tiến bạch lộc nhai. Mặt khác cung mạch cũng không có sao. nhưng ngươi nhìn xem, ai thành công, bất quá là lại bạch bạch tặng chút tánh mạng thôi. Sư Thiên Lũ quanh thân linh khí nồng đậm. Theo hắn hô hấp phập phồng, hắn nói lên lời nói không nhanh không chậm, trong giọng nói còn có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước các tiền bối cho rằng có thể khống chế một cái tiểu tiểu hài đồng. Hội trưởng thành như vậy bộ dáng, không chỉ có thoát khỏi bọn họ khống chế, thậm chí phản vệ như vậy nhiều người. Thật là lệnh người sợ hãi tư chất cùng hung ác, gần chết dã thú, không dễ chọc à, sư chân tự không có đối này nói cái gì. Hắn thân là sư thị một mạch vãn bối, biết rất nhiều sự tình. Về 500 năm trước phát sinh kia chàng dung chuyển, hắn cũng là có chút hiểu biết, nếu không phải kia một lần sai lầm, bọn họ hiện giờ đối thượng vị này Tư Tăng đạo quân. Cũng không đến mức như thế bó tay bó chân, lệnh ngươi đi tra kia Liêu Đình Nhãn, nhưng có tin tức, sư Thiên Lũ hỏi, sư chân tự khom người, đã có một ít mặt mày, chỉ là còn chưa điều tra rõ nàng sau lưng đến tột cùng là người phương nào. Sư phụ, chúng ta có lẽ hẳn là chờ đến tra ra thân phận của nàng. Nắm giữ nàng nhược điểm mới hảo khống chế, sư Thiên Lũ. Chân tự, người tưởng kê monster lấy thân phận của nàng, chính là không có nhược điểm, cũng hảo khống chế, ta cũng không băn khoăn nàng phía sau người. Duy nhất băn khoăn chỉ có Tư Mã Tiêu, cùng nàng tiếp xúc nghi mau không nên cho mani ngày mai, nếu Tư Mã Tiêu còn chưa xuất hiện. Liền lệnh động Dương chân nhân tiến đến cầu kiến, gần nhất thử, thứ hai làm hắn cho chúng ta đưa một phong thơ, sư chân tự nói. Là, đồ nhi minh bạch Liêu Đình Nhạn bị ôm ngủ một ngày. Ban đêm tiến đến khi, Tư Mã Tiêu mở mắt ra, để chân trần ở mép giường ngồi trong chốc lát, Liêu Đình Nhạn xem hắn xoa giữa trán bộ dáng, suy đoán hắn có thể là sọ não đau. Nàng phía trước ở Tam Thánh Sơn thời điểm liền hoài nghi. Hắn tuyệt bích đầu óc có bệnh, cái này đầu óc có bệnh không phải mắng chửi người, là khách quan miêu tả. Nàng còn cảm thấy, chính là bởi vì đầu óc quá đau, hắn mới hoàn toàn không để bụng trên tay thương, khả năng so sánh với, trên tay miệng vết thương đau cũng không tính cái gì. Hắn tâm tình nhìn không tốt lắm, không rên một tiếng. Đứng lên liền hướng trong điện cái kia ao đi qua đi. Hắn vừa đi, ngón tay nhẹ huy, nồng đậm hàn khí rót tiến trong ao. Mắt thấy hắn chuẩn bị hướng trong phao. Liêu Đình Nhạn nhìn hắn tay, lặng lẽ giật giật, một đạo linh khí truyền qua đi. Khóa lại hắn cái kia miệng vết thương thượng. Tư Mã Tiêu bước chân một đốn, giơ lên tay nhìn mắt. Liêu Đình Nhạn phía trước cho hắn dùng một loại tên là trăm ích thảo lá cây bọc miệng vết thương. Hiện tại phủ lên tới này nói linh lực, là dùng để ngăn cách thủy. Hắn vẫn là không có gì phản ứng. Cả người tầm tới rồi trong nước. Liêu Đình Nhạn đợi trong chốc lát, không gặp hắn có mặt khác phản ứng. Lập tức nhảy dựng lên chuồn ra cái này cung điện. Tự do, nàng hưng phấn mà bổ nhào vào lan can bên cạnh. Nhìn phía dưới độ cao nóng lòng muốn thử, nếu không ở chỗ này thử xem phi hành. Không không không, quá cao, vẫn là đổi cái lùn điểm địa phương thí. Nàng đến một bên bậc thang thí phi, so nàng tưởng tượng đến càng thêm dễ dàng. Thân thể này xưa nay chưa từng có uyển chuyển nhẹ nhàng. Trong lòng cũng không có làm người thường bay lên tới sợ hãi chi tâm. Chỉ cảm thấy vui sướng, nhẹ nhàng đi phía trước nhảy. Nàng trôi nổi với không trung, quay đầu đi xem Bạch Lộc Nhai thượng cung điện, tựa vào núi mà kiến hoa mỹ cung điện sáng lên vô số chản đèn lưu ly. Thường khai bất bại hoa thụ lay động, hoàng hôn chiếu rọi hạ, tựa như mỹ diệu cảnh trong mơ, ta mẹ nó có thể bay a a a. Liêu Đình Nhạn đôi mắt sáng lên tới, chiều cung điện tối cao chỗ bay đi, đứng ở tối cao một tầng lưu ly tháp đỉnh. Lại nhìn xuống Bạch Lộc Nhai ở ngoài Sơn Xuyên, nơi xa có canh thần tiên phủ nội gia tộc tụ cư thành thị. Sáng choang ngọn đèn dầu cùng nàng nơi thế giới kia ban đêm có một ít tương tự. Nhưng là bầu trời bay qua đi các loại thọa kỵ tiên thú. Cùng với sao băng giống nhau ngự kiếm đệ tử, lại làm thế giới này phá lệ kỳ ảo. Nàng một mình một người ngồi ở kia nhìn chân trời, tu vi cao. Nàng có thể nhìn đến rất xa địa phương, địa phương khác không trung có hảo chút tiên thú loài chim bay bay qua đi. Nàng còn nhìn đến trang trí vô số lụa màu đóa hoa không trung lâu thuyền. Treo đầy tạo hình kỳ dị hoa đăng bay lượn ngựa xe. Nhất kỳ dị chính là một tòa ba tầng mang theo hoa viên tiểu gác mái. Là vô số bạch nhạn nâng lên tới, phi ở không trung khi, tiểu gác mái chung quanh còn có màu điểu vờn quanh, réo rất hót vang, gác mái tựa hồ có người ăn tiệc, còn có người ở ca vũ. Đây là cái gì không trung phi các, cũng quá sẽ hưởng thụ đi. Hâm mộ, có điểm tưởng đi lên nhìn xem monster nàng mới phát hiện, nguyên lai bầu trời còn rất náo nhiệt, phía trước không phát hiện. Là bởi vì phía trước nàng tu vi không đủ xem không được như vậy xa. Cũng là vì bạch lộc nhai này một mảnh không trung phi thường thanh tĩnh. Không có bất luận kẻ nào dám ở này trên không bay qua đi. Hiện tại, chỉ có nàng một người dám ở này trên không bay loạn. Có loại cáo mượn oai hùm sẳng cả mani nàng nhìn phía dưới chênh lệch độ cao. Đi phía trước chạy mau hai bước, nhảy xuống đi. Hô hô tiếng gió ở bên tai, bị nàng kích khởi lưu vân kích động cuốn lên, lưu đình nhạn dẫm lên những cái đó hư vô mờ mịt khói trắng. Bay về phía dưới thác nước, nàng ở thác nước bên cạnh xẹt qua đi, duỗi dài cánh tay xẹt qua những cái đó dòng nước, còn ở kia phiến thác nước vách đá thượng hái được một chi hoa. Nàng có thể phi ở trên trời, có thể đạp lên tụ đỉnh. Có thể cưỡi ở trong núi những cái đó chạy trốn bay nhanh bạch lộc trên người. Còn có thể bắt được bầu trời phi tiên hạc, sợ tới mức chúng nó chi hoa gọi bậy. Đương thần tiên như thế nào như vậy vui sướng a. Chơi đủ rồi tạm thời đi xuống ăn một bữa cơ mani tuy nói cái này tu vi đã sẽ không cảm thấy đói. Bụng, nhưng là thèm ăn muốn ăn ăn ngon. Không thành vấn đề, bởi vậy cơm chiều vẫn là muốn ăn. Con rối nhóm theo thường lệ cho nàng đưa tới rất nhiều mỹ vị món ngon. Cùng với, một phong cùng ngày hôm qua giống nhau hoa tiên, Liêu Đình Nhạn gương mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Mẹ ngươi, như thế nào lại tới? Nàng hoài nghi tối hôm qua thượng gì đâu? Cùng này hoa tiên chủ nhân có quan hệ, mang theo trầm trọng tâm tình đánh nở hoa tiên. Mặt trên viết giờ tí, bạch lộc nhai hạ, lam doanh hoa bên. Nếu là không đến, thân phận của ngươi liền sẽ bại lộ, mà ngươi, cũng sống không quá ba ngày, ta còn có cái gì kỳ quái thân phận? Liêu Đình Nhạn hư, cảm giác này không thật là khéo a. Nàng chẳng lẽ còn không phải là cái phổ thông bình phàm may mắn ngỗng mà thôi sao? Như thế nào còn có thân phận chuyện xưa giả thiết? Nói chung, loại tình huống này hơn phân nửa là muốn xuất hiện vai ác làm sự tình. Hiện tại nàng liền ở suy xét, đến tột cùng đưa tới này hoa tiên người là vai ác. Vẫn là nàng chính mình là vai ác, đang nghĩ ngợi tới, phía sau bỗng nhiên duỗi lại đây một bàn tay, đem nàng trong tay hoa tiên cầm qua đi, là Tư Mã Tiêu, hắn nhéo hoa tiên, kia hoa tiên ở trong tay hắn rơi rụng thành cánh hoa. Bị hắn đạp lên dưới chân sau, trống rỗng bốc hơi lên, liền toái cha cũng chưa lưu lại. Liêu Đình Nhạn nhìn hắn khó mà nói lời nói mạt, trong lòng mặc danh chột dạ, tuy rằng nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc trong lòng hư cái gì. Người đi phó ước Tư Mã Tiêu nói, chương 21 giờ tí, Bạch Lộc Nhai hạ nơi này ở vào Bạch Lộc Nhai mảnh đất giáp danh. Hơi chút hướng trong một chút, chính là Tư Mã Tiêu thần thức bao phủ phạm vi, không người dám tùy ý bước vào, ra bên ngoài một chút. Sinh trưởng một gốc cây thật lớn lam doanh hoa thụ, đến nơi đây tắc đã không thuộc về Bạch Lộc Nhai địa bàn. Cũng ra Tư Mã Tiêu thần thức phạm vi, viên thương mặt trầm như nước mà chờ ở dưới tàng cây. Nếu là qua hôm nay, Liêu Đình Nhạn còn chưa tới, hắn liền sẽ suy xét trực tiếp xử lý người này. Nếu là dưỡng cẩu không thể cắn địch nhân, liền phải phòng bị nàng khả năng sẽ quay đầu lại tới cắn chủ nhân. Sàn sạt tiếng bước chân từ xa tới gần, người tới hoàn toàn không có che giấu chính mình, chỉ có một người, viên thương từ bóng ma chung đi ra, nhìn Liêu Đình Nhạn, ngữ khí phi thường không tốt, âm dương quái khí, làm ta hảo chờ, một lần hai lần mà liên hệ đều không muốn tới gặp. Liền nửa điểm tin tức cũng không truyền đến, người hiện giờ khác Phàn Cao Chi, xem ra là chuẩn bị cùng ta nhất đao lưỡng đoạn. Lưu Đình Nhạn, đây là cái gì? Nam nữ bằng hữu biến hoán ngẫu lúc sau kích động lên tiếng. Quả thực chính là nhà trai phát hiện nhà gái thay lòng đổi dạ. Gọi điện thoại không tiếp, phát tin tức không trở về. Rốt cuộc gặp mặt sau nhà gái đến trễ bị nhà trai oán trách. Chuẩn bị bắt đầu cãi nhau xé bức tiết tấu a. Quá nhân gian chân thật đi. Thảo, gia hỏa này tuyệt bích là nguyên thân bạn trai không chạy. Nàng ngẫm lại cái kia khả năng theo sau lưng mình lại đây xem diễn lão tổ tông. Định định thần, bày ra cao lãnh bộ dáng nói. Chúng ta đã kết thúc, ngươi về sau đừng tới tìm ta, Viên Thương những lời này đó bất quá là châm chọc. Hắn không nghĩ tới Lưu Đình Nhạn này chó săn thế nhưng thật đúng là dám không đem hắn cái này chủ. Nhân để vào mắt, tức khắc giận không thể át, lạnh lùng nói. Ngươi đừng quên, ngươi tánh mạng còn nắm ở tay của ta. Ngày hôm qua thực cốt chi độc phát tác cảm giác, còn hảo a, Lưu Đình Nhạn cũng nổi giận, quả nhiên là này bước làm phá sự. Chính là ngươi mẹ nó làm lão nương đau lâu như vậy thiếu chút nữa đau chết. Loại này vì yêu sinh hận còn dùng kỳ quái độc dược khống chế bạn gái nam nhân. Nguyên chủ là đôi mắt mù vẫn là đầu óc hỏng rồi mới nhìn chúng hắn. Ngay cả sát nhân cuồng lão tổ tông đều so với hắn hảo. Xem nàng hôm nay liền thế nguyên chủ đoạn tình tuyệt ái. Giống ngươi loại này chỉ biết dùng thủ đoạn khống chế người khác rác rưởi. Xứng đáng không ai nguyện ý cùng ngươi, còn dám uy hiếp ta, thật không biết xấu hổ, ai sợ ngươi, ngươi tới a ngốc bức. Lưu Đình Nhạn tuy rằng không có bạn trai cãi nhau kinh nghiệm, nhưng cơ sở mắng chửi người tri thức luôn là sẽ, nàng dám nói như vậy lời nói, chẳng lẽ thật không sợ chết không thành. Viên Thương bị nàng chọc giận, lấy ra Lưu Đình Nhạn cộng sinh lục lạc, không chút do dự bóp nát cái thứ hai, chuẩn bị cho nàng một chút lợi hại. Nhìn xe monster hắn đều lộ ra cười lạnh, chuẩn bị xem Lưu Đình Nhạn đau trên mặt đất lăn lộn. Chính là sau một lúc lâu qua đi, không có việc gì phát sinh. Chỉ có Lam Doanh Hoa tán cây ở trong gió phát ra rào rạt tiếng vang. Lưu Đình Nhạn đứng ở tại chỗ, liền biểu tình cũng chưa biến. Không khí lại lãnh lại xấu hổ. Sao lại thế này? Lục lạc, cái này cộng sinh linh vật như thế nào vô dụng? Viên Thương thẳng đến lúc này mới cảm thấy không ổn lên. Người như thế nào sẽ không có việc gì? Người thực cốt chi độc đã bị giải. Lưu Đình Nhạn kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng là chuyện như thế nào. Nhưng nàng biết khẳng định là tối hôm qua thượng lão tổ tông cho nàng giải quyết vấn đề. Lại nhịn không được cấp Tư Mã Tiêu đã phát người tốt tạp. Tuy rằng nhìn qua không phải người tốt, nhưng đối nàng, thật là người tốt, người sao có thể giải này từ cốt chi độc. Nhất định là từ Tàng Đạo Quân, là Tư Mã Tiêu vì ngươi giải có phải hay không? Viên Thương nhìn ánh mắt của nàng trở nên rất kỳ quái. Tràn đầy không thể tin tưởng, hắn nếu có thể vì ngươi giải thực cốt chi độc, liền đại biểu đã biết thân phận của ngươi. Hắn thế nhưng không có giết ngươi. Ta rốt cuộc có cái gì thân phận? Lưu Đình Nhạn trong lòng chột dạ, trong miệng nói, sư tổ sẽ không để ý ta thân phận. Hắn anh minh thần võ, lòng dạ rộng lớn. Như thế nào sẽ cùng ta so đo này đó việc nhỏ, nói cùng thật sự giống nhau. Viên Thương xem ánh mắt của nàng càng thêm vi diệu. Không nghĩ tới, ngươi còn có này chờ năng lực. Thế nhưng có thể hống đến hắn không màng thân phận. Là ta xem thường ngươi, y. Này nam nhân toan lời nói thật nhiều. Đúng vậy, ngươi bạn gái cũ đi tìm đệ nhị xuân. Tức chết ngươi cái này ngốc bức. Lưu Đình Nhạn, chúng ta chi gian chuyện tới đây là ngăn, về sau ngươi tốt nhất đừng tới trêu chọc ta. Viên Thương lại không muốn ăn lớn như vậy một cái mệt. Hắn lúc trước cùng ma vực hợp tác, đem Lưu Đình Nhạn xếp vào tiến canh thần tiên phủ, lại vận dụng năng lực đem nàng an bài tiến Tam Thánh Sơn. Hoa như vậy đại công phu, cái gì cũng chưa được đến, nữ nhân này lại nương hắn tay leo lên cao chi. Sau đó một tay đem hắn đá văng, không vì hắn làm bạn điểm sự không nói còn vui đùa hắn chơi. Như vậy giảo hoạt lại có tâm kế nữ nhân, ngày nào đó một khi nàng thân phận càng thêm củng cố. tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hắn không thể lưu lại lớn như vậy tai họa. Ngmani Tư Mã Tiêu không để bụng thân phận của ngươi. Canh thần tiên phủ những người khác chẳng lẽ sẽ không để bụng? Nếu là bị trưởng môn cùng mặt khác cung chủ biết được. Ngươi cho rằng Tư Mã Tiêu còn có thể che chở ngươi không thành. Hiện giờ hắn là tự thân khó bảo toàn. Kiêu ngạo cũng chỉ là nhất thời. Ngươi thật sự cho rằng theo hắn liền vạn sự đại cát. Viên Thương biểu tình âm trầm mà nói. Ngươi tưởng thoát khỏi ta. Không dễ dàng như vậy. Ngươi nếu là không nghe theo ta phân phó. Ngày sau chỉ biết chết càng khó. Xemonser, rốt cuộc nàng từng là ma vực người. Nếu hắn bên này sự phát, ma vực bên kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha cái này phản bội người. Liêu Đình Nhạn chỉ cảm thấy khinh thường. Này cái gì cha nam? Huyền huyễn tu tiên thế giới cha nam cùng hiện đại cha nam đều là cùng khoản sao? Dùng thủ đoạn khống chế bạn gái, lì lợm la liếm, uy hiếp, đều là này một bộ. Liêu Đình Nhạn, nghe theo ngươi phân phó. Ta nghe ngươi cái đầu a. Ngươi tưởng làm sự cứ việc đi. Ta là cái gì thân phận? Ngươi đến là nói a. Ngươi nhìn xem ai sẽ tin ngươi. Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng ta là cái gì thân phận nào. Viên Thương thấy nàng không thấy không quan tài không rơi nước mắt kiêu ngạo bộ dáng. Giơ lên kia chỉ còn một cái lục lạc. Ngươi cũng đừng quên, ngươi cộng sinh linh vật còn ở trong tay ta. Tuy rằng nó không thể khống chế ngươi. Nhưng chỉ cần có nó ở, thân phận của ngươi liền rào biện không thể. Hắn một câu chưa nói xong, cảm giác trên tay không còn. Lục lạc tới rồi Liêu Đình Nhạn trong tay. Viên Thương, ngoặc kép, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, xem hắn nói như vậy nghiêm trọng, hình như là rất quan trọng đồ vật. Nàng phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh cướp về. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đến tay. Như vậy quan trọng đồ vật. Này nam liền lấy như vậy tùy tùy tiện tiện, bị người một đoạt liền cướp được tay. Hắn nhược trí sao? Viên Thương đôi mắt đều mau trừng ra tới. Vừa rồi Liêu Đình Nhạn tốc độ cực nhanh, hắn cũng chưa nhận thấy được nàng động tác. Chính là sao có thể? Nàng không phải luyện khí tu vi sao? Như thế nào có thể ở hắn cái này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trong tay đoạt đồ vật? Hắn phát giác không đúng, cẩn thận đi điều tra. Lúc này mới phát hiện Liêu Đình Nhạn tu vi chính mình thế nhưng nhìn không thấu. Sao có thể, rõ ràng ngày hôm qua phía trước nàng vẫn là cái luyện khí kỳ. Tuy rằng kỹ năng còn không có sở thục, nhưng kinh nghiệm đều là thật đánh thật. Liêu Đình Nhạn cũng nhận thấy được chính mình hiện tại so đối phương cấp bậc cao. Tức khắc không chỗ nào sợ hãi, còn tưởng tấu hắn một đốn, lại là Tư Mã Tiêu. Hắn thế nhưng vì ngươi làm được loại tình trạng này. Viên Thương đôi mắt sung huyết, giống như liền phải bị chính hắn não bổ cấp tức chết rồi. Viên Thương sở dĩ như thế sinh khí là có lý do. Nhớ năm đó hắn cũng là cái thiên chi kiêu tử, đáng tiếc sau lại bởi vì một cái ngoài ý muốn, tu vi lùi lại, từ hóa thần kỳ thối lui đến nguyên anh kỳ. Nhiều năm qua ăn vô số thiên tài địa bảo cũng không có thể lại đem tu vi đôi đi lên. Cuộc đời này đều không có lại tiến thêm một bước hy vọng. Bởi vậy một lần chán ngán thất vọng, tâm tư càng thêm hẹp hòi dễ đố. Hiện giờ nhìn thấy Liêu Đình Nhạn cái này chính mình dưỡng chuẩn bị đi cắn người cầu một bước lên. Trời, thậm chí siêu việt chính mình, hắn không chỉ có là ghen ghét tức giận, còn cảm giác bị hung hăng nhục nhã. Ngươi đáng chết, Viên Thương bị kích thích đến không nhẹ. Trong tay xuất hiện một thanh khoan kiếm. Hồng con mắt chiều nàng đâm tới. Liêu Đình Nhạn một con cá mặn, bị Tư Mã Tiêu mạnh mẽ xoay người. Biến thành mạ vàng cá mặn vương giả. Cấp bậc vi rằng ở kia, nhưng Viên Thương bạo nộ hạ không quan tâm mà động thủ. Nàng vẫn là có điểm hoàng. Viên Thương động tác quá nhanh không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Theo bản năng tiếp hắn một chút, nhưng mà nàng cảm giác chính mình căn bản không đụng tới Viên Thương. Đối phương liền phốc một chút xa xa bay ra đi, nện ở kia khỏa đại lam doanh hoa trên thân cây, lại lăn xuống dưới, thê thảm mà ghé vào nơi đó. Ta, hiện tại lợi hại như vậy sao? Vừa rồi giống như không có gì cảm giác, Liêu Đình Nhạn nhìn chính mình tay, lại xem bên kia viên thương, này nam nhân nên sẽ không cho nàng đánh chết đi. Lam Doanh Hoa trên cây đứng Tư Mã Tiêu buông tay, nhìn Liêu Đình Nhạn kia ngốc dạng, nhéo nhéo chính mình mũi, quả nhiên là cái giả hóa thần kỳ, liền một cái nguyên anh đều đánh không lại, có thể an bài như vậy ma vực gian tế tiến vào. Này nam nhân cũng không phải cái gì thông minh đồ vật. Viên thương hộc máu, hung hăng cắn răng ngẩng đầu trừng hướng Liêu Đình Nhạn, ngươi cho rằng giết ta, thân phận của ngươi liền sẽ không bại lộ sao? Ngoặc kép, hết chương.